Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 63, Hoàng gia độc sủng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hồi vui mừng khôn xiết, lập tức hứa hẹn, nếu hắn được thái tử tán thưởng, hắn sẽ cưới nàng về nhà. Thế là, tiểu hồ ly ngốc nghếch ôm cái bọc vào cung. Đương kim tam hoàng tử là tiểu nhi tử được hoàng đế yêu quý nhất, thậm chí còn được sủng ái hơn cả thái tử. Nguyên chủ trở thành tiểu cung nữ trong cung tam hoàng tử, nhưng nàng chỉ có thể làm công việc quét tước bên ngoài chính điện, không thể đến gần hoàng tử. Nhưng nguyên chủ vẫn cố gắng tìm kiếm hành tung của tam hoàng tử từ những cung nữ khác, sau đó thông báo cho Phương Hồi. Dựa vào thông tin mà nguyên chủ cung cấp, Phương Hồi được thái tử công nhận, địa vị chính thức dần dần được nâng lên, có thể đi lại khắp kinh thành. Bởi vậy, không ít quý nữ thế gia để mắt tới Phương Hồi. Nguyên chủ cuối cùng cũng được vào trong điện, nhưng do ghen ghét một cung nữ khác nên đã phạm sai lầm trước mặt tam hoàng tử. Thế là nguyên chủ bị đuổi ra khỏi điện làm việc. Một lần nọ, nguyên chủ tình cờ nghe được cung nữ nói, Phương Hồi đã đính hôn với đích nữ của thái phó thái tử. Phản ứng đầu tiên của nguyên chủ là không tin, cầm chổi đánh hai cung nữ kia. Nguyên chủ bị một tiểu cung nữ đẩy ngã xuống đất, chán đập vào thềm đá, mất quá nhiều m, á, u mà chết. Dung Hoàng che chán, hung tợn đá Phương Hồi ra xa, tên vô lại không chung thủy. Nam nhân cặn bã, Dung Hoàng hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc bước qua Phương Hồi, đi về phía Nguyên An Điện của tam hoàng tử, người được mệnh danh là ác quỷ. Thỉnh thoảng trên đường cung sạch sẽ gọn gàng sẽ có cung nữ và thái giám mang theo đồ vật đi qua. Phần lớn đều cúi thấp đầu, bước đi vội vã, nhưng ngược lại, Dung Hoàng ung dung thảnh thơi lại nổi bật. Ngươi đến từ cung nào? Sao dám lười biếng đi dạo ở đây? Một giọng nữ nghiêm túc vang lên. Dung Hoàng không thèm quay đầu lại, vắt cung trang màu hồng nhạt lên cổ mà chạy. Ai quan tâm đến ngươi chứ? Bắt kịp ta đi rồi hắng nói. Dung Hoàng thong thả tản bộ về Nguyên An Điện, khác với nơi ở của hoàng tử khác, để thể hiện tình yêu thương của mình với tam hoàng tử. Hoàng đế đã đặc biệt xây dựng một cung điện riêng cho Ung Tinh, nghe nói nó hoành tráng không kém Đông Cung. Dung Hoàng vừa mới bước vào Nguyên An Điện thì có một con hổ khổng lồ chạy về phía nàng. Đôi mắt Dung Hoàng lập tức sáng lên. Diều nhỏ, mau lại đây, để ta cưng nựng ngươi. Nhìn thấy Dung Hoàng đứng ở cửa, con hổ khổng lồ L-I-E-M liếm móng vuốt, gầm lên rồi hưng phấn lao về phía Dung Hoàng. Cung nhân trong đình Nguyên An Điện nhao nhao quỳ rạp xuống đất, nín thở. Thái giám vừa rồi cho Vượng Tài ăn đã xách một thùng thịt tươi đến cho Vượng Tài ăn. Không ngờ Vượng Tài đột nhiên nổi điên, gầm lên, xô ngã thái giám đang cho mình ăn rồi chạy ra khỏi chuồng. Tiểu cung nữ này thật đáng thương, hôm nay nhất định sẽ vào trong bụng hổ. Thay vì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng, cung nhân lại nghe thấy tiếng động vật kêu gừ gừ đầy thoải mái. Một cung nhân dũng cảm có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn, sau đó sửng sốt. Ngoại trừ tam hoàng tử, không ai có thể đến gần con hổ hung dữ Vượng Tài. Thực ra trông nó có vẻ thuần phục, nó ngoan ngoãn nằm dưới chân tiểu cung nữ, để tiểu cung nữ vuốt lông cho nó, thỉnh thoảng còn vẫy đuôi vui vẻ. Dung Hoàng cong mắt, vuốt lông, trong miệng lẩm bẩm, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 10 tuổi, ngươi còn nhỏ như vậy. Vượng Tài, quay lại. Một giọng nói khàn khàn và lười biếng vang lên. Dung Hoàng dừng lại động tác vuốt lông Vượng Tài, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nam nhân cao lớn mặc trường bào màu đỏ tía, mái tóc đen như mực được cài châm ngọc lưu ly, tựa như một vị quân tử thanh lịch. Cách trương